Có người cầm vấn đề trong thuyết văn giải tự ra làm khó Vân Yên, nhưng Vân Yên lập tức giải đáp, thậm chí còn đưa ra nguyên văn. Sau đó cũng tìm ra một tích chữ trong đó hỏi ngược lại, người nọ liền ấp úng đáp không được. Có người tìm ra chuyện xưa trong sử sách ra biện luận với Vân Yên, nhưng cuối cùng nhất vẫn mặt đỏ tới mang tai, không biện luận được gì. Thì từ ca phú kinh, sử tử tập cho dù là vấn đề gì, trong miệng của nàng nói ra thậm chí không cần phải suy tính thời gian. Đáp án đã hiển hiện ra, hào khí trong chàng biến thành cổ quái, những người tới khiêu chiến hai mắt nhìn nhau, sau đó xô xô đẩy đẩy, muốn cho người khác đi lên. Trước, xúc động phẫn nộ trong nội tâm của bọn họ biến mất vô ảnh vô tung, nhìn tòa đài cao xa xa, bỗng nhiên không còn truy đuổi dương danh lập vạn như trước nữa, giống như đang chuẩn bị đi lên pháp trường, mà Vân Yên chính là đao phủ lãnh khốc. Hồ Tâm Nguyệt miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, tay đút đậu phụng vào miệng, nói. Một đám phế vật, sợ hãi thì nhanh chóng đầu hàng cho rồi, lãng phí thời gian. Hứa Tiên cũng gãi gãi đầu, hình như quá đơn giản. Người điều khiển chương trình cũng làm ra vẻ mặt mệt mỏi nhớ kỹ danh sách trong tay, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Người thứ 27, chưa từng lộ danh tính, tự xưng là Giang Tả Vô Danh tiểu tốt. Trên đài khiêu chiến, có một lão già đứng dậy, một gã sĩ từ nghị luận nói, quá thông minh, không thổ lộ tính danh, miễn cho ném mất thể diện. Thần sắc Đường Minh Hiên, khẽ động, đây không phải là lão già có tự tin nói mình lấy được vạn lượng bạc trắng hay sao? Nhìn thấy bên người của hắn cầm một cái hộp gỗ, trong nội tâm có vài phần suy nghĩ, nếu thế quả thật có vài phần cơ hội. Cách chương,